thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 213, bình tĩnh trong phong 32. Khóc chuyện audio.com. Phượng Thiên Hữu hít một thật sâu, tự chấn định hỏi, tin tức quả thật không sai. Phượng Tự Ân nhìn chằm chằm hắn. Cha, mặc kệ tin tức này thật hay không, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta không quá mức bị động, nếu không đến lúc đó người bị thương tổn chính là chúng ta. Lý Hưởng có phản bội chúng ta hay không? Chỉ cần đêm mai sẽ biết. Nhưng, chúng ta cũng là nên an bài người nhà đi chỗ khác. Tốt nhất chính là yên lặng rời đi. Lặng yên không một tiếng động. Tựa hồ khả năng này không ổn. Phượng Từ Ân nghĩ nghĩ. Đề nghị nói, cha ngươi đã quên sao? Nương là, tín đồ của Phật Tổ. Sao không làm cho nương mang theo nữ quyến đến Sương Hưng tự dâng hương đi? Đến lúc đó làm cho bọn họ đến biệt viện nghỉ ngơi. Tuy nói biệt viện kia có chút đơn sơ, nhưng đồ dùng cũng đầy đủ. Kia làm cho các nàng đến Sương Hưng tự, hội không làm cho bọn họ đối với các nàng xuống tay sao? Này không thể, cha, nếu đối phương cảm thấy được Lý Hưởng đã muốn ở bên bọn họ, cũng sẽ không hội muốn đối phó đám nữ quyến đi dâng hương. Huống chi, nương từ trước đến nay đều dâng hương, sợ ngày mai không đi, sẽ làm cho đối phương hoài nghi. Phượng Thiên Hữu trầm tư nửa khắc, lúc này mới gật đầu đồng ý, hảo, an, nguy của nữ quyến trong phủ, liền giao cho ngươi, đến lúc đó đem 100 người hồng y vệ bảo hộ trong phủ, còn ngươi đi biệt viện bảo hộ các nàng. Phượng Từ Ân gật gật đầu. Chấm, cha, kia Tuyết Nhi phải làm sao bây giờ? Việc này, sợ là lừa không được Sở lão, hay là nên cùng Sở lão nói một tiếng đi, nếu là hắn nguyện đi biệt viện cùng nương, kia tự nhiên sẽ là chuyện tốt, nếu không chúng ta liền hết sức bảo hộ Tuyết Nhi, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho Tuyết Nhi xảy ra chuyện gì. Dạ, hai người phụ tử bọn hắn tiếp tục bàn bạc. Đem bất an hảo hảo một lưới bắt hết, vẫn thương nghị đến tờ mờ sáng. Trời vừa sáng, hai người đều tự làm việc. Một người đi khuyên Trầm Thị mang theo mọi người đi dâng hương. Một người đem tình huống này nói lại cho Sở lão. Phượng Thiên Phủ mặt ngoài như trước đều tới lui bình thường. Chính là, bên trong đã gấp rút khẩn trương, tùy thời ứng phó nguy hiểm. Tuyết Xương Viện, Phượng Thiên Hữu đem nguyên do nói ra. Chính là giấu giếm kế hoạch, Sở Lam Thiên biết được tình huống, ngồi ở bên giường coi chừng nữ nhân, sắc mặt ngưng trọng, không thể tưởng tượng được, tiểu lý tử lại sinh ra một cái nghịch tử. Được rồi, việc này ta đã có chủ trương, ngươi không cần khuyên ta rời đi, ta muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai dám đánh chủ ý lên Phương Thiên Phủ, Sở lão, chính là Tuyết Nhi. Phương Thiên Hữu có chút lo lắng. Yên tâm, đêm nay, lão phu sẽ cho nàng ăn một chút dược ngủ say là có thể được. Khi an toàn của Tuyết Nhi, liền giao cho Sở lão. Ân, thấy Sở lão như vậy, Phượng Thiên Hữu cũng yên tâm. Sở Lam Thiên gặp Phượng Thiên Hữu trên mặt mày nhíu chặt. Cảm thất vừa, động, hắn chỉ lộ một cái. Phượng lão gia, nếu nghĩ muốn bảo trì Phượng Thiên Phủ, ý lão phu xem, người vẫn là tìm thất hoàng tử, chỉ cần hắn, nguyện ý ra tay, tất nhiên sẽ không để cho Phượng Thiên Phủ chịu tổn. Thất gì, Phượng Thiên Hữu có chút ngoài ý muốn, lại khó xử, thất hoàng tử sẽ hỗ trợ sao? Cách chương.